Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, tán gẫu. Thế à, vậy thì thật là quá tốt rồi đây. Bù nhất định phải hướng về mới tới đồng bạn cố gắng học tập. Đây, Bù nghe vậy hưng phấn nói. Hắn dù sao không phải chính quy hải quân xuất thân. Huấn luyện bọn tiểu đệ chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Hiện tại, đại vương tìm đến mới huấn luyện viên khẳng định là rất có bản lĩnh. Hắn đến cố gắng học tập. Hắn có biết đại vương là sẽ không vô duyên vô cớ cho người mới cao như vậy chức vị. Chỉ có người có thực lực mới có thể ngồi trên đội trưởng vị trí. Yên tâm đi, ta lần này chính là đi gặp hắn. Bù chờ bản vương tin tức tốt đi. Lotus nghe vậy cười nói. Sau đó nhìn phía sau cửa phòng biết thời gian gần đủ rồi. Liền nhường Bù trước tiên đi gặp đại hoàng nha. Hắn xong xuôi sự tình lại tiếp tục nói. Thế nào? Hai người các ngươi đàm luận xong chứ? Nhận thân cũng nhận xong đi. Như vậy đón lấy nên ta nói rồi. Lotus một lần nữa trở về phòng sau. Nhìn thấy hai người một bộ kề vai sát cánh dáng vẻ mở miệng nói. Được rồi, biểu ca ngài xin mời mở miệng đi. Sabo nghe vậy mở miệng nói. Hắn đã nhớ lại tất cả mọi chuyện đến rồi. Tuy rằng còn không nhớ rõ chính mình nơi nào đến biểu ca. Nhưng ấy nên biết chưa? Ấy nghe vậy cũng là gật gật đầu nói. Chuẩn bị nhìn Sabo biểu ca muốn nói gì. Đón lấy các ngươi theo ta về thôn Phú Sa một chuyến đi xem Lắp Phi cùng gặp lão gia tử đi. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói. Sau đó bắt đầu hái mặt nạ. Lotus đại ca, làm sao sẽ là ngươi? Ây nghe vậy đầu tiên là ngẩn người. Nghi hoặc Sabo biểu ca làm sao muốn dẫn bọn họ về thôn Phú Sa. Sau đó nhìn thấy Lotus tháo mặt nạ xuống sau. Con người đều trợn tròn. Giật mình nói, hắn là làm sao cũng không nghĩ tới trên biển rộng lừng lẫy có tiếng Ngưu Ma Vương lại là Lotus đại ca. Lotus đại ca không phải cùng gia gia đồng thời làm hải quân à? Làm sao sẽ trở thành hải tặc? Làm sao không thể là ta? Ngươi cho rằng lúc trước nếu không là ta, liền ngươi này mèo quào thực lực có thể từ ta Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc đi à? Chân đều cho ngươi đánh gãy rơi đi. Cùng ngươi giảng, vì ngươi sự tình, ta có thể không ít bận tâm. Lão gia tử cũng là chỉ lo ngươi thân phận bại lộ. Nhưng ta ở tân thế giới cho chăm nom ngươi. Ngươi đều lớn như vậy, cũng nên hiểu chuyện điểm. Thiếu cho lão gia tử gây phiền toái. Lão gia tử hiện tại thân thể già. Ngươi nếu như có chút lương tâm liền cẩn thận hang ổ không nên chọc sự tình. Nhường lão gia tử an tâm tâm nha dưỡng lão. Liền báo đáp lão gia tử công ơn nuôi dưỡng. Lotus tháo mặt nạ xuống nghe vậy tức giận nói. Ây gọi lớn như vậy âm thanh làm gì? Là nghĩ biểu đạt cái gì a? Giật mình. Hắn đã từ ây trên mặt nhìn ra rồi. Không cần giật mình. Lotus đại ca ngươi đều biết à? Ây nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút mở miệng nói. Hắn không nghĩ tới ra ra đem hắn thân thế đều nói cho Lotus đại ca. Ngươi nói xem, liền ngươi này điểm sự tình. Ta chỉ cần nghĩ cha. Ngươi cảm thấy ta không cha được à? Lotus nghe vậy tức giận nói. Ây lệ nhiều cho rằng thân thế của hắn có thể bảo mật a? Chỉ cần có tâm vẫn là rất dễ dàng cha ra ây thân thế không đúng địa phương. Ây sở dĩ hiện tại còn không có chuyện. Dựa theo suy đoán của hắn 9 phần 10 dựa vào lão gia tử thân phận che lấp. Ta liền biết không che giấu nổi. Ây nghe vậy sắc mặt không khỏi âm trầm. Hắn không nghĩ tới chính mình là người nào huyết mạch vẫn là bị người ta biết. Được rồi, không nói cái này. Hai người các ngươi gần nhất liền ở chỗ này của ta đợi đi. Các loại thủ hạ ta đưa trái ác quỷ lại đây. Chúng ta liền lập tức khởi hành về thôn Phú Sa. Sabo ngươi cùng Long nói một câu đi. Đỡ phải hắn lo lắng. Lotus thấy ây bộ dáng này lạnh nhạt nói. Sau đó lại hướng về Sabo dặn một phen. Được rồi, Biểu ca, Sabo nghe vậy gật gật đầu nói. Sau đó lấy điện thoại ra trùng chuẩn bị bấm long điện thoại. Trải qua A cùng Lotus nói chuyện sau, hắn đã chính thức tin tưởng Lotus chính là hắn biểu ca. Ngươi đi đi, nhớ tới khỏi nói đến ta. Thân phận của ta hiện tại còn cần bảo mật. Lotus nghe vậy gật gù, đón lấy mở miệng nói rằng, được rồi, biểu ca, ta biết rồi, ta sẽ không tiết lộ. Sabo nghe vậy gật gật đầu nói, đón lấy liền đi gọi điện thoại chung. Lotus đại ca, Sabo tại sao gọi biểu ca ngươi a? Các ngươi là thân thích à? Ây ghế Sabo rời đi sau đó, hướng về Lotus mở miệng hỏi. Kỳ thực hắn vừa mới bắt đầu liền hiếu kỳ tại sao Sabo vẫn gọi Lotus đại ca biểu ca. Theo hắn biết Sabo là không có Lotus đại ca như vậy mà nhân thân thích à. Ta sẽ theo nói bậy nói. Hắn sẽ tin. Ta có thể làm sao đây? Ây, Lotus nghe vậy sạp buông tay nói. Biểu thị này không phải hắn nổi. Đây là Sabo chính mình ngốc. Tốt đi, ta biết rồi. Cái kia Lotus đại ca ngươi các loại trái ác quỷ tới làm gì? Là muốn ăn à? Ta theo ngươi rằng Lotus đại ca vật kia rất khó ăn. Đại ca ngươi muốn chuẩn bị tâm lý à? Ây nghe vậy xem như là biết rồi nguyên nhân. Đón lấy mở miệng nhắc nhở. Hắn đời này đều chưa từng ăn khó ăn như vậy đồ vật. Hắn cảm giác mình cần phải cố gắng nhắc nhở một phen Lotus. Nhưng hắn có cái chuẩn bị tâm lý. Ta nghĩ ngươi khả năng lầm. Ây, ta căn bản không cần ăn trái ác quỷ. Ngươi đừng quên ta thực lực bây giờ ăn trái ác quỷ chỉ là tăng cường nhược điểm mà thôi. Căn bản không có nửa điểm tác dụng. Ta theo đuổi chính là cùng lão gia tử như thế đem thể thuật. Quán triệt đến cùng lý niệm. Cái viên này trái ác quỷ. Ta là dự định tặng ngươi. Lotus nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, ây cái này sọ não con là nghĩ như thế nào? Hắn làm sao sẽ cảm thấy hắn muốn ăn trái ác quỷ đây? Như vậy à, cái kia ta biết rồi. Lotus đại ca ngươi đưa trái ác quỷ khẳng định là cho Gia Gia ăn chính là mà. Ây đón lấy mở miệng, nói, nếu trái ác quỷ không phải Lotus chính mình ăn. Cái kia Lotus khẳng định là đưa đi cho Gia Gia ăn đi. Không phải, là đưa cho người khác. Lần này về thôn Phú Sa, ta là khác chuẩn bị lễ vật thấy lão gia tử. Đúng rồi, ây ngươi cùng băng hải tặc dâu trắng các đội trưởng đều rất quen đúng không? Vậy ngươi giúp ta cái giúp đi. Ta cần tìm một viên trái ác quỷ. Ngươi giúp ta cùng dâu trắng bốn phiên đội trưởng Thát nói một tiếng. Nhưng hắn giúp ta lưu ý một hồi, ta gần nhất thu tới tay dưới nhóm tin tức, nói cái viên này trái ác quỷ ở hắn đóng giữ địa phương từng xuất hiện. Lotus mở miệng nói rằng, muốn cho A cùng Thát toàn bộ khí, đỡ phải hắn một làm cho người ta giám thị Thát quái phiền phức. Là cái gì trái ác quỷ? Lotus đại ca cần ngươi như thế lưu ý à? A nghe vậy không khỏi hiếu kỳ nói. Đến cùng là cái gì trái cây cần Lotus như thế nhọc lòng? Hắc ám trái cây được gọi là trái ác quỷ trong lịch sử hung hiểm nhất trái cây. Là tất cả trái cây khắc tinh. Bất luận loại kia trái cây năng lực chỉ cần bị đụng tới đều sẽ bị tạm thời khiến cho mất đi năng lực. Nó còn có thể cướp đoạt đối phương trái cây năng lực là một viên rất nguy hiểm trái cây. Ta nhất định phải đem nó nắm giữ ở trong tay chính mình. Mới có thể phòng ngừa những kia dã tâm bừng bừng ra hỏa lợi dụng làm chuyện xấu. Lotus nghe vậy, rõ ràng mười mươi giảng đạo. Cũng không có dự định lừa dối ấy. Như thế khủng bố à. Cái kia Lotus đại ca ngươi tìm tới sau. Chuẩn bị làm sao bây giờ? Ây nghe vậy cái chán không khỏi nhỏ xuống mồ hôi nói. Như thế khủng bố trái ác quỷ, Lotus tìm tới sau chuẩn bị làm sao bây giờ? Đương nhiên là đem nó cho một đầu không có dã tâm thực lực lại mạnh đại thọ mệnh lại dai động vật. Ăn a, như vậy mới có thể phòng ngừa nó xuất hiện lần nữa ở biển rộng gây nên náo loạn. Ngươi sẽ không cho rằng ta muốn ăn đi, ngươi cảm thấy ta có ngu như vậy? Lotus nghe vậy từ tốn nói, ấy sẽ không, hắn muốn ăn hắc ám trái cây đi. Hắn như ăn no không có chuyện làm người sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.